Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1577, chương 1577, muốn cái bán thần Ruiz làm bảo bảo sao? Góc truyện audio.com, sáng sớm, tiểu Osemon dần dần từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn không có mở ra cặp mắt của mình, tiểu Osemon cũng cảm giác thế giới này, bất đồng rồi, cơn gió mang đến các thực vật nói nhỏ, bọn chúng phảng phất tại hân hoan tung tăng nghênh đón trên thế giới này, lại một cái hoang dã chi thần thức tỉnh. Tiểu Osemon nhịn không được đem tư tưởng của mình cùng toàn bộ thế giới thực vật đều liên hệ lại với nhau, cảm thụ được bọn chúng vui vẻ, cảm thụ được phẫn nộ của bọn nó. Đồng thời, nó cũng minh bạch tương lai mình muốn đi một đầu dạng gì con đường. Đó chính là, thủ hộ tự nhiên chi đạo, linh hồn của nàng xuyên thấu qua những thực vật kia cảm giác cảm thụ được trên phiến đại lục này hết. Thảy, nàng nhìn thấy đại lục trung tâm The Well of Eternity, thấy được bắc phương đại lục trên bầu trời bay múa thủy tổ Nguyên Long, đồng thời cũng nhìn thấy trên phiến đại lục này, sinh hoạt vô số sinh vật. Thấy được sùng bái tự nhiên chi linh châu bộ lạc cùng nghiêu đầu nhân bộ lạc, càng thấy được những cái kia vì sinh tồn mà không thể không săn mồi những sinh vật khác, động vật ăn thịt nhóm thường ngày. Giờ khắc này, nàng không còn ghi hận những cái kia cướp lấy cha mẹ của nàng sinh mệnh cự lang. Bởi vì, nàng biết, đây chính là tự nhiên quy luật. Đắm chìm tại tự nhiên thanh âm bên trong, tiểu Osemon không biết thời gian rốt cuộc trôi qua bao lâu. Thẳng đến, nàng cảm thấy một cái ấm áp tay nhỏ, lúc trên người nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, mới từ cái loại cảm giác này bên trong thanh tỉnh lại. Vừa mở ra cặp mắt của mình, tiểu Osemon liền thấy một cái nữ nhân xa lạ, nữ nhân này nắm giữ một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, người mặc một đầu màu trắng váy dài. Nữ nhân này mỹ lệ như vậy và thánh khiết, thấy được nàng, tiểu Osemon cảm giác mình liền như là thấy được trong bầu trời đêm cái kia luận ngân nguyệt đồng dạng. Quả nhiên là một cái tiểu tử khả ái đâu. Y luôn cười nhìn lên trước mắt cái này chỉ hai mắt xuyên suốt ra linh quang báo đen thú con. Không sai à, một cái thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến, tiểu Osemon quay đầu nhìn lại, không là người khác, chính là cái kia cưỡng ép đem tự mình ôm đi mẹ mình. Nhưng mà, làm tiểu Osemon nhìn thấy nam nhân này thời điểm, vẫn như cũ cùng với nàng duy trì một loại nào đó thần bí liên hệ vạn vật tự nhiên, hướng nàng truyền lại đủ loại nguy hiểm, chạy mau tin tức loại kia tin tức. Nhưng tiểu Osemon có chút không nghĩ ra, nàng nhịn không được hướng vạn vật tự nhiên dò hỏi, tại sao muốn chạy, hắn, rất nguy hiểm, hắn ăn tiểu Malon, chạy mau. Tiểu Malon là ai? Tiểu Osemon có chút hiếu kỳ hỏi, chính là người uống hết những cái kia huyết chủ nhân A, tiểu khả ái. Một thanh âm đột nhiên xông vào tiểu Osemon trong đầu, cái thanh âm này ngữ khí là quen thuộc như vậy, để cho nàng nhịn không được nhìn về phía Chu Diệp. Quả nhiên, lúc này Chu Diệp đang tại hướng về phía nàng mỉm cười. Rõ ràng, cái thanh âm kia chính là hắn phát cho nàng. Ngôn ngữ không thông, không quan hệ, chúng ta tâm linh tương thông liền tốt. Chu Diệp nguyên bản còn không muốn sử dụng sức mạnh tâm linh tới lây nhiễm tiểu Osemon, bất quá. Tất nhiên những cái kia tìm đường chết các thực vật dám can đảm ở tiểu khả ái nhà. Mình trước mặt nói hắn nói xấu, như vậy, cũng liền chẳng trách hắn. Người xấu, người tại sao muốn giết chết cái kia tiểu Malon a? Tiểu Osemon tại tâm linh bên trong, dùng chính mình thanh âm non nớt hỏi. Bởi vì hắn nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Chu Diệp mỉm cười tiếp tục nói. Lúc này, các thực vật lần nữa trở nên bạo động, chạy mau. Cái này, sinh vật, rất nguy hiểm, lăn. Còn dám dụ dỗ tiểu khả ái của ta, ta liền đem toàn bộ tinh cầu cho triệt để hủy diệt đi. Theo một cỗ im lặng gầm thét lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp toàn bộ tinh cầu, toàn bộ Azeroth các thực vật lập tức cười khanh khách. Bọn chúng biết người này có quyết tâm này, càng có thực lực này làm loại chuyện này. Bọn chúng không dám chọc giận trước mắt cái này tồn tại. Tiểu Osemon lúc phát hiện, những cái kia mang theo chính mình. Lãnh hội trên phiến đại lục này đủ loại cảnh sắc tự nhiên chi hồn không còn lên tiếng, không chỉ là không xuất hiện ở âm thanh, thậm chí bọn chúng sợ nàng, sợ hãi nàng. Không, nghiêm khắc tới nói, những cái kia tự nhiên chi hồn không phải đang sợ nàng, mà là sợ bên người nàng nam nhân này. Bại hoại, bọn chúng đều không cùng ta cùng nhau chơi đùa. Tiểu Osemon một bên trong đầu oán trách, một bên ra sức nhảy tới Chu Diệp trong ngực, dùng chính mình móng vuốt nhỏ gãi Chu Diệp. Nhìn liền như là một con mèo con tại chủ nhân của mình trong ngực vung kiều một dạng. Ách, Chu Diệp cũng không nghĩ đến, chính mình gầm lên giận dữ, liền để tiểu Osemon đã mất đi tự nhiên cảm ứng. Đây thật là, đen đủi đó a, bằng không ta lại uy hiếp bọn chúng một chút. Chu Diệp thử dùng tâm linh cảm ứng tại tiểu Osemon trong đầu nói. Tốt, đừng như, vậy, người yêu của ta, chấm chấm, y luôn cuối cùng không nhìn nổi. Nàng cười, nhẹ nhàng từ Chu Diệp trong ngực đem tiểu Osemon bế lên, tiếp đó. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức. một đạo màu xanh nhạt ấn ký xuất hiện ở tiểu Osemon trên trán. Tiểu gia hỏa tự nhiên từ trước tới giờ không sẽ bài xích bất cứ sinh vật nào, chỉ là bọn chúng đối ta người yêu có chỗ hiểu lầm. Muốn thân cận bọn chúng, giống như bằng hữu cùng bạn ở chung, ngươi cần một chút kiên nhẫn. Ân, tiểu Osemon ưa thích trên người này lộ ra một cỗ an lành khí tức nữ nhân. Nàng khôn khéo ghé vào Nguyệt Thần Ilun trong ngực, tùy ý nàng vỗ về chơi đùa chính mình lông tóc. Đối với tiểu Osemon nhanh như vậy liền nhảy ngược lại nhà mình nữ nhân phía bên kia, Chu Diệp quả thực là khóc không ra nước mắt a, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, luận tự nhiên chi đạo mà nói, Ilun thật đúng là có thể vung Chu Diệp vô số đầu đường phố a, mặc dù nàng bản thân cũng không phải druid. Nhưng so với Chu Diệp cái này từ trước đến nay ưa thích lấy lý lực phục người ra hỏa tới, nàng ít nhất biết được như thế nào cùng tự nhiên câu thông. Điểm này, Chu Diệp liền xa xa không bằng. Nếu để cho Chu Diệp tới làm lời nói, đoán chừng, liền lại là uy hiếp, tỉ như các người đám hỗn đản này nhanh lên cùng nhà ta tiểu khả ái làm bạn a, không phải vậy ta liền triệt để hủy diệt các ngươi dạng này. Không có cách nào, ai kêu Chu Diệp từ trước đến nay ưa thích đi thẳng về thẳng đâu. Xin tha thứ hắn cái này trực sảng tính cách, hắn là một cái thẳng nam, mà Ilun rõ ràng cũng biết nam nhân mình là dạng gì tính tình. Nói như vậy tại Ilun trong mắt Chu Diệp. Tuyệt đối không phải một người xấu, nhưng mà, hắn cũng không để ý dùng một chút tại thường nhân nhìn tương đối tà ác phương pháp nhận được vật mình muốn. Tỷ như, chính nàng, nhưng mà, tự nhiên chi đạo rõ ràng liền không thể như thế tới. Dù sao, Persimmon không phải Chu Diệp, thực lực của bản thân nàng cũng không có Chu Diệp mạnh như vậy. Mặc dù Ilun không biết vì cái gì nam nhân nhà mình muốn bồi dưỡng tiểu Persimmon tự nhiên chi đạo. Bất quá, nếu là nam nhân nhà mình thỉnh cầu, như vậy nàng. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, bất quá còn tốt chính là, nguyên bản tiểu Osemon là thuộc về tự nhiên chi linh, bây giờ càng là uống Malon chi huyết, như vậy nàng bản thân tự nhiên lực tương tác thì càng cao. Ilun chỉ cần dạy bảo tiểu gia hỏa này như thế nào cùng tự nhiên ở chung liền tốt, những thứ khác. Tiểu gia hỏa sẽ tự mình từ, tự nhiên nơi đó học được, Chu Diệp cứ như vậy vui vẻ nhìn xem Ilun ôm tiểu Osemon ở nơi đó giảng thuật chung đụng đạo lý. Tại sao phải để Ilun dạy bảo tiểu Osemon tự nhiên chi đạo? Tự nhiên chi đạo là cái gì? Đương nhiên chính là druid chi đạo, mà xem như một cái thú vương thợ săn, ai còn chưa từng có quả một cái druid làm bảo bảo mộng tưởng. Chu Diệp rõ ràng cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên, hắn tính toán đem Osemon bồi dưỡng thành một cái druid. Một cái bán thần druid bảo bảo, liền hỏi ngươi, có muốn hay không? Ngược lại Chu Diệp muốn, cho nên, hắn cứ làm như vậy. Cách chương.